Chiến thần Hào Môn, chương 1197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1197 chương túi bụi. Chỉ là ngẫm lại, đã cảm thấy hưng phấn à, anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bồ liếm môi một cái, đã có chút không thể chờ đợi. Hiện tại Xanh Môn đã triệt để rối loạn, bọn họ cái gì cũng không cần làm, hòa điểm bắt đi, để chính bọn nó chậm rãi đốt cháy sạch tổn thất nặng nề lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Các loại Giang Ninh tới, chính là bắt đầu thu hoạch thời điểm. Cao Bồi không có lãng phí thời gian, lập tức mang theo Vàng Ngọc Minh đám người, đi làm bước kế tiếp chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cùng lúc đó, Xanh Môn các đường khẩu, lần nữa đánh nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày ngắn ngủi, thì có mười mấy người, bỏ mạng, đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Hầu Đường Đường chủ Lâm Hoan, sắc mặt âm trầm, hầu như muốn ăn thịt người thông thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại hắn phía sau, là trên trăm cái hầu đường môn đồ, lúc này đều lửa giận ngút trời, vây quanh ở xà đường đường cửa trước cửa, rất có một lời không hợp liền lập tức ý động thủ. Ân Vân, đem người giao ra đây a, bằng không ta làm sao tiện tay xuống huynh đệ khai báo. Anh nợ em một câu yêu thương, đùa gì thế, thủ hạ mình huynh đệ lão bà, dĩ nhiên có bị lừa đi xô. Pha rồi, hắn còn có thể nhẫn, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là hắn không nói chuyện nữa thủ hạ chính là người, sợ rằng cũng phải nổ. Tin tức đều đã truyền khắp Ân Vân thủ hạ chính là Liễu Nương, khiến người ta từ quốc nội dẫn người đi ra, lại dám gạt một cái bọn họ hầu đường người nhà, thậm chí, người đã tìm tới cửa, bọn họ còn không thả, còn động thủ đánh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho tới bây giờ, người chưa có trở về, sợ rằng đã mất mạng. Người ở đây nói bậy bạ gì đó. Lâm Hoan, đầu óc ngươi là nước vào sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ân Vân nổi giận nói, ta Ân Vân nhân, lại ngu xuẩn, lẽ nào xảy ra loại sai lầm này sao? Người đừng có bị người gây xích mích rồi, giữa chúng ta còn cần gây xích mích sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, ngày đó ở Xanh Môn tổng bộ, hai người liền đại xào một cái, sớm đã có oán hận rồi, nơi nào chờ rồi ngày hôm nay? Càng không cần phải nói, quả nhiên một đoạn thời gian rất dài, Ân Vân đều là Bảo Vinh Đông rất tín nhiệm nhân, mà là Lâm Hoan hầu đường, hầu như có thể nói, không có gì tồn tại cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng nói nhảm, ngươi nhìn ta một chút phía sau những huynh đệ này, bọn họ có đáp ứng hay không? Lâm Hoan chợt quát một tiếng. Ta khuyên ngươi, vẫn là đem Liễu Nương giao ra đây, không sau đó quả tự phụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân Vân đồng dạng nổi giận. Nàng nếu như cứ như vậy không minh bạch liền đem theo chính mình nhiều năm người giao ra, nàng kia vẫn như thế phục chúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Xà đường đích nhân, biết thấy thế nào nàng người đường chủ này. Người để cho ta giao ta liền giao ta đây như thế nào khai báo. Lâm Hoan, ngươi đừng khinh người quá đáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta khinh người quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ngày thường, không phải ngươi ỷ vào môn chủ cho ngươi chỗ dựa khi dễ chúng ta sao? Ngày hôm nay liền thành chúng ta khi dễ ngươi. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng tiến lên một bước phía sau trên trăm cái hầu đường môn đồ, đồng dạng tiến lên một bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt lắm, ngày hôm nay, lão tử liền khi dễ ngươi. Hắn hét lớn một tiếng. Đều lên cho ta, đem lão bà kia cho ta bắt tới, đánh chết nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hầu đường nhân, lập tức vọt vào, Ân Vân cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, khẽ kêu một tiếng, xà đường đích nhân, đồng dạng động thủ. Song phương nhất thời đánh túi bụi, tràng diện một lần hỗn loạn bất kham. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đó, Bảo ra trang vườn, Bảo Vinh Đông tại chính mình trong thư phòng, đã ngây người có thời gian mấy ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không có thấy bất luận kẻ nào, một mực suy nghĩ, nên như thế nào ứng đối, thậm chí, hắn đang đợi các loại chủ thượng đến, hắn còn có thể tuyệt địa phản kích cùng lắm thì cùng chủ thượng liều chết một bà. Gia chủ, việc lớn không tốt rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoài thư phòng, quản gia hô to. Lại đánh nhau, Bảo Vinh Đông cao mày. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính mình không ở Xanh Môn chỉ có mấy ngày cũng đã loạn thành như vậy. Vài cái đường khẩu đường chủ tựa hồ sẽ chờ ngày hôm nay, chính mình một. Không, ở mà bắt đầu nháo sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Kẽo kẹt, Bảo Vinh Đông lập tức kéo ra thư phòng, nghiêm mặt hừ nói. Là ai đánh nhau, anh nợ em một câu yêu thương. Hầu Đường cùng Xà Đường đích nhân, đánh túi bụi tổn thất nặng nề a cách chương.